Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1448, trận đạo huyền kỳ. Đã rời đi đấu trường, đứng tại cỏ mặt đất, Đồ Thanh Trúc tự nhiên là bị thua một phương, nhưng là làm bên thắng Từ Ngôn, cũng không vui vẻ, có thể tại 3 vạn vũ thần đạn đều xuất hiện, tăng thêm kỳ trận bình tứ hải oanh sát bên dưới chạy ra đấu trường. Đồ Thanh Trúc năng lực vượt ra khỏi Từ Ngôn đoán trước. Tuy nhiên chiếm lấy thắng lợi, nhưng là Từ Ngôn lần này thắng được rất là không cam lòng. Không có trên lôi đài giải quyết Đồ Thanh Trúc loại này đối thủ khó dây dưa. Giữ lại về sau tất nhiên sẽ trở thành tâm phúc đại địch. Đồ công tử đa tạ, một thân tàn giáp Từ Ngôn, phát ra lạnh lùng lời nói. Ta nhưng không có đa tạ, thiện công tử quá để mắt ta Đồ mỗ người. Là thực lực ngươi đủ mạnh, xem ra thiện công tử đứng đầu bảng chi vị không người có thể dung chuyển. Chờ đến Lâm Lang đảo, thiện công tử cũng đừng quên chúng ta đại kế mới tốt. Đồ Thanh Trúc trong mắt hận ý trong nháy mắt, biến mất, phong bế vết thương về sau nhắc nhở nói. Trong miệng hắn đại kế là đan phủ di tích mới, sẽ không quên, ngươi yên tâm đi, Từ Ngôn cười nhạt một tiếng, hai người dịch ra độ cao. Đồ Thanh Trúc đứng trên mặt đất, Từ Ngôn chỗ đệ nhất lôi thì lên cao đến ban đầu độ cao. 3 lần bị gia cố đấu trường, đã xuất hiện vô số vết rách, trở nên tàn phá không chịu nổi. Giống như Từ Ngôn trên người hắc giáp, này lúc đã qua hoàng hôn, còn có không đến nữa ngày đúng vậy lúc rạng sáng. Một khi đến rạng sáng, thiên anh lôi chấp nhận này kết thúc, Từ Ngôn đứng đầu bảng cũng sẽ không còn lo lắng. Nâng lên đấu trường, lão giả Vu Hôi cũng mọc ra một hơi. Giới này thiên anh lôi đứng đầu bảng chiến quá mức kinh người. 3 lần gia cố đấu trường đã đến cực hạn. Như lại cưỡng ép gia cố, trận pháp uy năng sẽ đem đấu trường đánh nát. Cũng may giao đấu kết thúc. Vu Hôi mắt nhìn trên lôi đài Từ Ngôn, lại nhìn mắt phía dưới Đồ Thanh Trúc. Điểm một cái đầu, nói, các ngươi những này mới xuất hiện xinh xắn quả nhiên bất phàm. Không tệ, không tệ, tán dương một câu, Vu Hôi như vậy trở về khán đài. Lúc này còn lại lôi đài giao đấu cũng tận số kết thúc. Kiếm Vương Điện một phen phản công, chỉ có Cổ Phan Kỳ thu hoạch kỳ hiệu, đem Cung Bá Đình chiến bại, trở thành đệ thất lôi lôi chủ. Nhạc Vô Y cùng Trung Ly Bất Nhị cùng Tạ Mạo đối thủ cũng đều không địch lại, bị đánh ra đấu trường. Bây giờ trên lôi đài, đầu tiên là Từ Ngôn, thứ hai Hiên Viên Tuyết, thứ ba Đồ Thanh Trúc, đệ tứ Chân Vô Danh, thứ năm Nhạc Vô Y, vị thứ sáu vốn nên là Bao Tiểu Lâu, mà Bao Tiểu Lâu sớm đã từ bỏ lên đài cho nên thứ sáu lôi không có một ai. Đệ thất là Cổ Phan Kỳ, đệ bát là Trung Ly Bất Nhị, đệ cửu Tạ Mạo, thứ 10 A.O, hỏa pháo chi uy thế mà cũng có thể mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Cái này Từ đại thiện thật đúng là không đơn giản. Người coi như toàn lực ứng phó, cũng thắng không nổi hắn. Thiên Kiếm Tông khán đài, Phòng Văn ngồi tại trên ghế dựa lớn nói nói. Phía sau hắn Bao Tiểu Lâu nghiến răng nghiến lợi, đầy mắt hận ý nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Giận nói, lấy ta yêu tộc huyết mạch tăng thêm linh bảo, ngăn trở những cái kia hỏa pháo không khó. Người chỉ thấy được hỏa pháo chi uy, không có gặp trận đạo huyền kỳ. A, tại Phòng Văn bên cạnh, một vị khác tên là Trần La Thiên Kiếm Tông hóa thần cường giả thổn thức nói. Không cần trận cơ, đơn thuần lấy quyết thành trận trận nói, cũng đều huyền ảo phi phàm, có được không thể tưởng tượng uy năng. Thật là lợi hại trận nói thiên phú, thật kinh người vãn bối hậu sinh. A, cái kia Đồ Thanh Trúc cũng khó lường. Trông thấy hắn dùng thân pháp gì rời đi đấu trường A, Phòng Văn sau khi nghe xong điểm một cái đầu. Hỏi, phòng trưởng lão cao kiến, lão hủ mắt vụng về, ta là không nhìn ra, Trần La không thế nào dao động đầu, ta cũng không nhìn ra, giống như cùng huyết khí loại pháp môn có quan hệ. Phòng Văn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi lấy nhiệt khí, liền phòng trưởng lão đều không nhìn ra. Cái kia Đồ Thanh Trúc xem ra cũng là khó được nhân tài. Trần La càng thêm kinh ngạc mấy phần. Hai vị Thiên Kiếm Tông trưởng lão trên khán đài đàm luận, Nghe được Bao Tiểu Lâu là nghiến răng nghiến lợi. Bút chướng này không xong. Từ Đại Thiện, chúng ta Lâm Lang đảo bên trên lại thanh tẩy tốt. Âm thầm quyết định chủ ý. Bao Tiểu Lâu ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Không còn ngôn ngữ bắt đầu toàn lực khôi phục thương thế. Hắn còn có cơ hội. Cho dù Thiên Anh lôi bại trận. Tiếp xuống Lâm Lang đảo chuyến đi. Hoàn toàn có thể báo thù rửa hận. Đến lúc đó tại Lâm Lang đảo bên trên nhưng không có hóa thần tồn tại. Thật muốn tử chiến. Chỉ có không chết không thôi. So với Bao Tiểu Lâu phẫn nộ. Phần lớn tu sĩ toàn đô mang theo chấn kinh. Vũ thần đạn bạo liệt uy năng thực sự quá kinh người. Năm đó lấy 10.000 vũ thần đạn liền có thể oanh sát ngọc nữ. Bây giờ 30.000 vũ thần đạn tề phát. Có thể nghĩ đáng sợ đến cỡ nào. Nếu không có đồ thanh trúc trốn được nhanh. Nguyên anh cảnh giới đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều người đang nghị luận hỏa pháo cũng có uy năng như thế. Thực sự hiếm thấy. Nhiều người hơn đối với Từ Ngôn họa quyển pháp bảo chỉ trỏ. Cho rằng như thế dị bảo cùng cái kia linh bảo uy năng đều không phân cao thấp. Thật tình không biết vẽ bên trong giang sơn bản thân chỉ là phi hành pháp bảo mà thôi. Cũng không uy lực, chỉ có đầy đủ vũ thần đạn, mới có thể phát huy ra kinh người uy năng. Tốt Huyền Diệu Trận nói, hắn là làm được bằng cách nào lấy quyết thành trận, tán tu bên trong thế mà xuất hiện như thế trận nói cường giả. Thật sự là hiếm thấy. Địa Kiếm Tông khán đài, Hoành Tâm Vũ tràn ngập kinh hãi ánh mắt đang nhìn đệ nhất Lôi Thiện công tử. Nàng thiện trường trận đạo pháp môn, vừa rồi oanh sát bên trong mơ hồ phát giác được huyền ảo trận pháp xuất hiện. Hoành Tâm Vũ có thể kết luận cái kia Thiện công tử trận nói tạo nghệ tuyệt đúng không tại nàng. Bên dưới, tán tu Nguyên Anh có không ít, thiện trường trận nói lại không nhiều. Đối với Từ Đại Thiện lai lịch, Hoành Tâm Vũ trở nên tò mò. Cái kia Thiện công tử trận nói chẳng lẽ lại so sư tôn còn lợi hại hơn. Tại Hoành Tâm Vũ sau lưng, Vương Chiêu nghển cổ nhìn lấy đệ nhất Lôi. Nàng không có phát hiện vừa rồi đối chiến xuất hiện trận pháp. Nàng chỉ nhìn thấy khắp trời lửa ánh sáng sáng rõ ánh mắt của nàng đau nhức. Hắn trận nói thiên phú tuyệt không tại ta phía dưới. Rất mạnh gia hòa, có thể chiến bại Bao Tiểu Lâu cùng Đồ Thanh Trúc. Cái này Từ Đại Thiện xem ra đã vô nhân năng địch. Hoành Tâm Vũ có chút gật đầu nói. Dưới cái nhìn của nàng, lần này Thiên Anh Lôi đứng đầu bảng, không phải Thiện công tử Mạc Trúc, chẳng phải là hỏa pháo a, có gì đặc biệt hơn người? Nếu là Từ trưởng lão tại, không chừng cũng có thể đứng tại đệ nhất Lôi bên trên. Vương Chiêu bên cạnh, đối với Từ Ngôn nhớ mãi không quên phí tại âm thầm lẩm bẩm một câu. Lần này Thiên Anh Lôi chúng ta Địa Kiếm Tông thu hoạch tương đối khá a. Đã bao nhiêu năm rốt cục chiếm cái 10 vị trí đầu chi vị. Khán đài khác một bên, Bách Thú Sơn trưởng lão Miêu Khang viễn tay vê râu râu cười ha ha nói. Tông chủ chiếm đệ thất Lôi, chỉ cần kiên trì đến nửa đêm liền có thể đại hoạch toàn thắng. Chư vị trưởng lão, chúng ta nên vì tông chủ Lôi cổ trợ uy. Vốn nên như vậy, tông chủ thân thủ sớm có thể sắp xếp 10 vị trí đầu. Chỉ là không có gặp được cơ hội mà thôi. Chấp pháp điện lão phụ Mã Xảo Phong này lúc cũng đầy mặt mang cười. Địa Kiếm Tông cô đơn nhiều năm. Năm nay Thiên Anh Lôi rốt cục dương mi thổ khí. Từ khi đại trưởng lão trở về, chúng ta Địa Kiếm Tông cũng có hóa thần tọa chấn. Đến lượt ta Địa Kiếm Tông dương mi. Lại một vị Nguyên Anh trưởng lão tự hào nói. Lần này chỉ có tông chủ giết vào 10 vị trí đầu. Nếu như tiểu sư thúc tại cái này, sợ là trước 3 chi vị đều có ta Địa Kiếm Tông một bữa tiệc đĩa. Không sai, tiểu sư thúc thiên phú dị bẩm, giết vào 10 vị trí đầu không khó lắm. Trước 3 cũng không phải là không có cơ hội. Đúng vậy, quá mức tinh nghịch. Đi cái gì hải vực du lịch. Tiểu sư thúc cái kia chờ cường nhân. Hành tung đã không phải là chúng ta có thể đoán. Người ta xâm nhập hải vực không chừng là vì ma luyện tự thân. Đi hải vực ma luyện. Thật sự là đủ tự ngạo, liền không sợ bị hải thú nuốt. Sau cùng nói chuyện chính là Tam Đại Thiên Kiêu một trong Triệu Như Phong, hắn trợn trắng mắt, trong lòng không cam lòng thuận miệng nói ra. Không chừng người ta tiểu sư thúc về sớm tới, Dịch Dung sửa họ, chính lên đài đoạt giải nhất đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.